Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 984. Lê Minh Nguyệt nhìn thấy hai người bọn họ như vậy thì cũng bật cười. Cô ghé vào tai Lê Nhật Linh nói. Sao hai người bọn họ lại không ghép lại thành một đôi đi nhỉ? Suốt ngày toàn lấy đánh là hôn, còn mắng là yêu. Lê Minh Nguyệt, Hà Dĩ Phong quay phắt đầu lại. Đôi mắt đẹp của anh ta nheo lại. Trông bộ dạng có vẻ rất nguy hiểm. Hừ, em vừa nói cái gì đấy? Lê Minh Nguyệt vội vàng ngồi thẳng lại. Xua xua tay với Hà Dĩ Phong. Không có không có, em có nói gì đâu. Em vẫn ngoan mà, thật không? Đương nhiên là thật rồi. Không tin anh hỏi Nhật Linh đi. Lê Minh Nguyệt vội vàng nhướn mày. Nháy mắt, đá lông nheo loạn xạ để ra hiệu cho Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh không nhịn được cười. Cô giúp Minh Nguyệt né đạn. Được rồi, mọi người ngồi xuống ăn cơm đi. Nếu không sẽ nguội hết mất. Hà Dĩ Phong sờ bụng của mình rồi ngồi xuống. Anh ta nhìn Lâm Quân rồi làm bộ thở dài thườn thượt. Tôi thì ăn no rồi. Chỉ có một số người. Hà Dĩ Phong, cậu đúng là ngứa đòn đúng không? Mọi người cười nói vui vẻ và nhanh chóng ăn xong bữa cơm. Lê Minh Nguyệt và Lê Nhật Linh thu dọn bàn ăn còn Lâm Quân và Hà Dĩ Phong ngồi ra ghế sofa bàn chuyện chính. Chuyện hôm nay cậu cứu người kia ấy là thế nào? Tôi điều tra qua rồi. Anh ta đúng là người của Jackson. Có lẽ âm thầm đứng trong bóng tối giúp. Jackson làm không ít chuyện thất đức. Tôi cũng không biết. Lúc đó tôi đang ở bệnh viện thì có một số máy lại gọi tới. Tôi nghe máy thì bên kia nói một phòng bệnh ở bệnh viện trung tâm ra. Tôi cảm thấy không đúng lắm nên tới xem thử. Sau đó thì sao? Sau đó thì nhìn thấy anh ta. Chấm. Cậu thật sự cứu anh ta sao? Lâm Quân gật đầu. Anh không hiểu rõ suy nghĩ của Hà Dĩ Phong lắm. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ thấy chết không cứu? Cậu làm như thế là nuôi ong tay áo. Những tôi thấy người này có thể thu nhận để sử dụng được. Lâm Quân mím môi. Anh không biết Hà Dĩ Phong đã điều tra ra được những gì mà nói như vậy. Jackson từng cứu mạng anh ta. Anh ta vô cùng trung thành với lão già kia. Jackson là ân nhân cứu mạng của anh ta. Chấm chấm, đúng vậy. Nhưng chuyện này xảy ra từ lâu rồi. Tình huống và thời gian cụ thể thế nào tạm thời tôi vẫn chưa điều tra ra được. Tôi chỉ biết năm đó anh ta đã gặp phải một tai nạn giao thông. Người vợ và đứa con vừa đầy tháng của anh ta đều không may qua đời. Chỉ có một mình anh ta sống sót. Đúng là khá bi thảm. Hay đấy, Lâm Quân buông chiếc cốc xuống. Anh đang suy nghĩ gì đó? Tôi phát hiện ra hình như con người cậu càng lúc càng máu lạnh thì phải. Gia đình người ta tan cửa nát nhà như thế mà cậu còn nói là hay được à? Tôi không nói chuyện đó. Từ bao giờ mà lão già Jackson đó lại làm những chuyện từ thiện như thế? Cứu người sao? Chuyện này không hợp với phong cách làm việc của ông ta lắm. Lâm Quân trừng mắt nhìn Hà Dĩ Phong. Ánh mắt anh thể hiện sự coi thường IQ kém cỏi của anh ta. Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Hà Dĩ Phong vỗ đầu. Anh ta đột nhiên hiểu ra. Tôi thật lo lắng cho IQ của cậu. Tôi, chỉ là bất ngờ thôi. Hà Dĩ Phong xấu hổ. Vò đầu vò tai. Chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy. Cậu tiếp tục điều tra thêm đi. Mà Jackson muốn giết tên Andy kia chắc có thể vì hắn biết quá nhiều chuyện rồi. Cách chương.